Đam mỹ ABO hoàn, sau khi beta sống lại. Chương 9 Người Yến Chi An nhìn không phải hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 9 Người Yến Chi An nhìn không phải hắn edit. Tỏa beta, cha QT 1601 đồ đạc của Yến Chi An không nhiều lắm. Cũng không mất quá nhiều thời gian để đóng gói. Những thứ nhỏ nhặt đều đã được đổi thành cái mới. Những thứ lớn thì cũng không cần thiết phải mang đi. Cuối cùng anh lấy đi ngoài một số thứ cho công việc thì chỉ có vài bộ quần áo cho mùa hiện tại. Một bàn tay đều có thể cầm tất cả. Phần đi dạo trung tâm mua sắm sau đó trái lại mất nhiều thời gian hơn Yến Chi An dự tính. Có lẽ vì đây là lần đầu cùng Yến Chi An ra ngoài với thân phận người yêu. Hơn nữa còn là để mua những món đồ mà hai người họ cần khi sống cùng nhau. Nên Hứa Ngôn Chiêu hăng hái đến mức có chút không bình thường. Nhìn thấy cái gì cũng muốn mua một bộ về nhà. Nếu Yến Chi An không ngăn cản lại, hắn đã có thể thay hết mọi thứ trong nhà một lần. Cho dù có tiền cũng không nên lãng phí như vậy. Kéo cái người vẫn muốn đi vào khu bán chăn ga gối đệm nóng hổi sang một bên. Yến Chi An không khỏi có chút đau đầu. Yến Chi An biết cha mẹ của Hứa Ngôn Chiêu đã để lại cho hắn một số tiền mà một người bình thường dù sống đến 200 năm cũng không thể nào tiêu hết được, cũng biết cho dù đối phương thật sự tiêu hết số tiền đó thì hai người nghe nói sau khi Hứa Ngôn Chiêu ra đời không bao lâu đã ngoài ý muốn qua đời kia. Cũng sẽ dùng đủ mọi cách cung cấp cho Hứa Ngôn Chiêu nhiều tiền hơn để hắn phung phí thỏa thích. Nhưng Yến Chi An không thích cách sống như thế. Cũng không cho rằng Hứa Ngôn Chiêu thích nó. Nếu không đối phương cũng không thể nào trở thành người buôn bán vũ khí khiến rất nhiều đế quốc và liên bang không dám tùy tiện đụng đến trong trí nhớ của anh. Nhưng người ta nói rằng chiếc nệm mới nhất hoàn toàn phù hợp với đường cong của cơ thể con người. Cho dù là làm, khụ, ý em là, cái nệm trong phòng em đã được mua từ nửa năm trước rồi. Đã đến lúc phải thay nó. Hứa Ngôn Chiêu trông như vẫn còn chưa từ bỏ ý định. Cố gắng thuyết phục Yến Chi An. Em cũng cảm thấy lúc ngủ không còn thoải mái như vậy nữa. Không có chút khó khăn để đoán được một nửa lời đã bị Hứa Ngôn Chiêu nuốt lại kia là gì. Yến Chi An liếc mắt nhìn hắn. Muốn nói gì đó. Nhưng cuối cùng lại nuốt trở lại. Anh luôn cảm thấy đối với những người đang nóng đầu. Cho dù có nói gì bây giờ cũng không có nhiều tác dụng với họ. Mà nếu trực tiếp dùng chiêu cuối. Tôi không thích cậu như vậy. Thì có vẻ phản ứng hơi thái quá. Yến Chi An chợt nhận ra sự khó khăn của việc nuôi dạy con cái. Lúc này anh mới thực sự có cảm giác. Người này hiện tại mới 19 tuổi. Nhìn chằm chằm người đang có hơi kích động trước mặt một hồi. Yến Chi An suy nghĩ một lúc lâu. Sau đó đột nhiên nói. Cúi đầu, thậm chí còn không suy nghĩ về lý do Yến Chi An yêu cầu như vậy. Hứa Ngôn Chiêu đã theo phản xạ có điều kiện mà hắn hình thành trong hai ngày nay. Ngoan ngoãn cúi đầu theo yêu cầu của anh. Sau đó hắn nhìn thấy người trước mặt ngẩng đầu lên. Nhẹ nhàng chạm vào môi mình. Ít nhất đợi đến khi cậu thật sự có thể lừa tôi lên giường rồi thì hãy cân nhắc mua một tấm nệm thích hợp để làm tình. Sau nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước đó, Yến Chi An cũng không kéo dài khoảng cách giữa hai người. Trong lúc môi răng khép mở, hơi thở ấm áp được phun vào giữa mũi và miệng của Hứa Ngôn Chiêu. Nhuộm một hương cam quýt nhẹ nhàng, quyến rũ, thế nào? Sau một lúc ngừng hoạt động, não của Hứa Ngôn Chiêu ầm ầm nổ tung. Hắn ngơ ngác há miệng, mãi cho đến khi bị Yến Chi An dắt khỏi trung tâm thương mại. Bước chân của hắn vẫn còn lơ lửng, đợi đến khi vào nhà. Hắn mới đột nhiên phản ứng lại suốt trên đường đi vừa rồi. Yến Chi An vẫn luôn nắm tay hắn mà đi. Hắn cúi đầu, nhìn đến hai tay trống rỗng lúc này. Lại ngẩng đầu lên, nhìn đến Yến Chi An đã bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình. Hứa Ngôn Chiêu từ từ đi qua từng bước, bắt đầu giúp đỡ. Sau đó, bất thình lình lên tiếng. Anh có thể nắm tay em thêm một lần nữa không? Hoặc là lại hôn em một cái? Câu này Hứa Ngôn Chiêu chỉ dám lẩm bẩm trong lòng. Yến Chi An dừng động tác trong tay. Quay lại nhìn hắn. Như thể đang suy nghĩ điều gì đó nghiêm túc. Ngay lúc Hứa Ngôn Chiêu đang hồi hộp chờ đợi tuyên án. Yến Chi An đột nhiên nghiêng người hôn lên mặt hắn một cái. Đôi môi mềm mại vừa chạm vào má hắn liền lập tức rời đi. Ngay sau đó một giọng nói mang theo ý cười truyền vào trong tai hắn. Bây giờ mà vẫn chỉ có trình độ này. Phần còn lại cậu có thể tiếp tục cố gắng. Không đợi Hứa Ngôn Chiêu phản ứng kịp, Yến Chi An đã kết thúc phần khen thưởng. Quay đầu lại tiếp tục bận rộn làm việc trên tay mình. Ngoài việc thu dọn đồ đạc cần thiết để bản thân sống lâu dài ở đây, anh còn phải xem lại công việc mình đã làm được nửa chừng. Tuy không phải là nhiệm vụ vô cùng cấp bách, nhưng tiến độ đã bị đình trệ vì lý do riêng của anh. Anh vẫn cảm thấy rất áy náy. Hy vọng sẽ hoàn thành công việc này càng sớm càng tốt sau khi trở lại làm việc. Yến Chi An một khi bắt đầu làm việc thì rất nghiêm túc. Dáng vẻ tập trung chuyên chú vào thứ gì đó của anh có một sức hút chết người trong mắt người khác. Nhưng người này lại không hề hay biết về điều đó. Nhìn người trước mặt bởi vì góc độ này mà hàng mi dài trông có vẻ càng rõ ràng hơn. Hứa Ngôn Chiêu khẽ mở môi. Một hồi lâu cũng không phát ra tiếng. Trái tim đang lơ lửng trên không do chuyện trước đó cũng rơi xuống đất một chút. Rơi vào giữa bùn lầy. Hắn rất vui với phản ứng của Yến Chi An dành cho mình, tất nhiên hắn rất hạnh phúc. Tình huống hiện tại là sự đẹp đẽ mà ngay cả trong mơ hắn cũng không dám miêu tả. Nhưng đồng thời hắn cũng biết rất rõ rằng Yến Chi An không thích hắn. Hứa Ngôn Chiêu không phải hoàn toàn không phát hiện. Mặc dù đã đồng ý yêu cầu hẹn hò với hắn, nhưng biểu hiện của Yến Chi An lại càng giống như là anh đang đối xử với một đứa nhỏ mà mình không có cách nào để chống đỡ. Vừa rồi trong trung tâm mua sắm, khi hắn làm nũng, hành động của anh đã chứng minh điều này. Mà chỉ khi trong cơn sốt ý thức có hơi không rõ, người ấy mới vô thức bộc lộ thái độ vênh mặt hất hàm sai khiến một chút. Chẳng khác nào đang đối đãi với một đối tượng thân thiết nào đó với tình cảm phức tạp. Nhưng nó cũng giống như cách Yến Chi An thỉnh thoảng nhìn hắn. Hứa Ngôn Chiêu luôn cảm thấy người mà đối phương sai xử. Nhìn về thực ra không phải là hắn mà là một người có quan hệ nào đó với hắn. Nhưng điều không thể hiểu nổi là trong khi cho rằng như vậy, Hứa Ngôn Chiêu lại cảm thấy thứ mà anh đang nhìn và cố ý dằn vặt xác thực chính là hắn. Loại cảm giác mâu thuẫn khó giải thích này khiến hắn thậm chí cảm thấy ngay cả Yến Chi An cũng không có cách hoàn toàn phân biệt được giữa hắn và người đó, cũng có thể là coi hai người như một. Nhưng loại chuyện này, cho dù là theo bất kỳ khía cạnh nào, rõ ràng là không thể. Bàn tay buông thõng bên hông vô thức luồn qua túi quần, chạm vào sợi dây xích đặc biệt bên trong. Hứa Ngôn Chiêu mím môi, tiến lên hai bước, từ phía sau ôm lấy Yến Chi An, cúi người vùi mặt vào cổ anh, hít sâu một hơi. Rốt cuộc tại sao anh lại đồng ý quen với em? Câu hỏi đã được nhai đi nhai lại không biết bao nhiêu lần trong lòng lại bị nuốt xuống khi sắp thoát ra. Hứa Ngôn Chiêu tham lam ngửi mùi hương ngọt ngào trên người Yến Chi An. Bàn tay đang ôm eo anh hơi dùng sức, gần như khiến Yến Chi An cảm thấy hơi đau. Hứa Ngôn Chiêu không dám hỏi câu này, sợ rằng sau khi mình làm vỡ bong bóng mỏng manh kia thì giấc mộng đẹp đẽ bao bọc hắn sẽ tan tành. Đây là sự tốt đẹp mà hắn khao khát đã lâu. Cho dù phần tốt đẹp này chính là hư vô cùng giả dối do hắn ra sức chống đỡ, hắn cũng không nỡ cứ buông ra như vậy. Bị hành động của Hứa Ngôn Chiêu kéo tâm trí lại, Yến Chi An có chút hoang mang nghiêng đầu, nhìn cái đầu tóc xù trên vai mình. Sao vậy? Anh lại ngửi thấy mùi rượu nồng nặc đường hoàng tỏa ra từ trên người hắn. Không, thanh âm của Hứa Ngôn Chiêu có hơi dầu dĩ. Giọng điệu hoàn toàn khác với lúc trước. Để em ôm anh một lát đi. Sự thay đổi có chút đột ngột này khiến Yến Chi An cảm thấy có hơi mù mờ. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Có lẽ đây là đặc điểm bất ổn về cảm xúc của thanh thiếu niên. Không nghĩ ra được lý do gì nữa, Yến Chi An chỉ đơn giản đưa tay lên xoa nhẹ cái đầu đầy tóc mềm mại trên vai anh. Chưa kể, xúc cảm đúng là tốt hơn bình thường nhiều. Nhịn không được lại xoa thêm vài lần nữa, Yến Chi An mới thu tay lại khỏi mái tóc xoăn mềm mại. Định mang theo đồ trang sức cỡ lớn này tiếp tục làm chuyện vừa rồi mình vẫn chưa làm xong thì bỗng chốc cảm thấy trên cổ bị cắn một cái. Sức lực không lớn, được khống chế đến mức không khiến anh cảm thấy đau đớn. Nhưng đầu lưỡi vừa liếm trên đó lập tức truyền đến cảm giác ngứa ngáy, khiến cả người anh tê dần một hồi. Mà lòng tham bắt nguồn từ bản năng của Alpha khiến Hứa Ngôn Chiêu không có khả năng chỉ cắn có một lần như vậy đã dừng lại. Nụ hôn tinh tế đáp xuống làn da nhạy cảm bên gáy. Mỗi một lần đều gợi lên một dòng điện nhỏ, chạy loạn xạ bừa bãi dưới làn da. Cho dù đó không phải là bên có tuyến thể thì độ mẫn cảm của cơ thể cũng đủ để làm cho hô hấp của Yến Chi An trở nên rối loạn. Đây là vì có thể được đi mua nệm sớm hơn mà bắt đầu cố gắng lừa anh lên giường sao? Trong đầu không thể khống chế được mà hiện lên ý nghĩ này trước tiên. Yến Chi An theo bản năng bắt lấy cánh tay của Hứa Ngôn Chiêu đang vòng qua eo mình. Nhưng khi sắp kéo hắn ra anh lại vô cớ có chút chần chừ. Cảm xúc của người này hình như có chút không đúng. Sự do dự trong nháy mắt đó bị Hứa Ngôn Chiêu nhạy bén bắt lấy. Hắn trở tay siết chặt tay của Yến Chi An, khẽ thở gấp như đang làm nũng mà cọ cọ vào cổ Yến Chi An. "Anh Chi An?" hắn hỏi, giọng điệu tràn đầy tủi thân, giống như một chú cún nhỏ bị mắc mưa. "Được không anh?" Ý chí vốn đã không vững vàng tức khắc lung lay càng thêm dữ dội. Yến Chi An cảm nhận được hơi thở nóng bỏng phả vào gáy mình. Cuối cùng anh vẫn quay mặt đi, nhượng bộ, không được, làm đến bước cuối cùng. Tựa như đã đoán được trước yêu cầu của Yến Chi An. Hứa Ngôn Chiêu cười nhẹ một tiếng, không nói lời nào, há miệng cắn một cái lên cổ Yến Chi An. Sau đó bất ngờ cúi xuống bế anh lên. Bị nhấc bổng đột ngột khiến Yến Chi An theo bản năng nắm lấy cánh tay của Hứa Ngôn Chiêu. Mắt anh hơi mở to, tiếng kêu sợ hãi trong cổ họng còn chưa kịp phát ra. Lưng anh đã chạm vào phần đệm êm ái của sofa, giây tiếp theo một cơ thể ấm áp đã bao phủ lên trên. Cách chương